Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, mọi người ngươi một lời ta một ngữ thúc giục nói, chờ biết rõ ràng sự kiện lúc sau, các lão sư tức khắc tạp nồi, trong văn phòng đều là cao nhất niên kỷ các khoa lão sư. Sôi nổi từ từng người ngành học bài thi nội tìm ra liệu tịch bài thi. Sau đó cẩn thận nhìn lên. Không đến trong chốc lát, địa lý lão sư Hàn Vĩnh Lợi đã kêu lên: Thiên A, các ngươi không nói nói, ta thật đúng là không phát hiện. Cái này liệu tịch văn tổng bài thi địa lý bộ phận, cư nhiên tất cả đều là chính xác. Chính trị lão sư Giang Cúc Vân tiếp theo nói: Chính trị cũng là toàn đối, so tiêu chuẩn đáp án còn muốn tiêu chuẩn. Lịch sử lão sư lắc đầu: Lịch sử cũng là toàn đối, văn tổng khảo thí cư nhiên có thể khảo ra mãn phân, này thật đúng là khai thiên tích địa đầu một hồi, phải không phải không? Mau cho ta xem một cái, cùng nhau xem, cùng nhau xem. Thật đúng là không chú ý chuyện này, các lão sư phê duyệt bài thi. Vì đề cao hiệu suất, đều là mỗi người chỉ phụ trách một bộ phận. Một phần bài thi thường thường có 3 đến 4 gã lão sư phê duyệt. Mỗi người chỉ phụ trách một bộ phận, phê duyệt xong rồi liền giao cho một cái khác lão sư. Cũng bởi vậy, liệu tịch kinh người mãn phân bài thi thế nhưng lúc này mới bị người phát hiện. Lúc này, khoa học tự nhiên các lão sư cũng kêu lên: Ta nhìn thấy gì? Lý tổng mãn phân, sinh vật, hóa học, vật lý, một sai lầm đáp án đều không có. Cái gì? Lý tổng cũng là mãn phân. Lý tổng mãn phân lý luận thượng vẫn là tồn tại, nhưng là văn tổng mãn phân. Này liền quá không thể tưởng tượng, đem cái kia liễu tịch ngữ văn bài thi cùng ngoại ngữ bài thi lấy ra tới, có phải hay không cũng là mãn phân. Giáo viên tiếng Anh Bùi Giai Kỳ cười nói: Này các ngươi đã có thể đã đoán sai, tiếng Anh bài thi không phải mãn phân nga. Bất quá, trừ bỏ tiếng Anh viết văn ta khấu nàng 2 phần có ngoại, mặt khác đều đối. Cái gì? Chỉ có viết văn khấu 2 phân. Một người lão sư bước nhanh đi lên trước tới, lấy quả Bùi Giai Kỳ trong tay tiếng Anh bài thi, từ đầu nhìn đến đuôi, đích xác chỉ có viết văn khấu 2 phân. Khấu phân nguyên nhân là ngữ pháp phương diện xuất hiện 2 cái sai lầm nhỏ. Nhìn sạch sẽ liền một cái mặc điểm đều không có bài thi. Xinh đẹp giống như máy tính đóng dấu ra tới hoa thức tiếng Anh tự thể. Tên này lão sư trầm mặc. Một lát sau, hắn thở dài nói: Ta hiện tại càng thêm xác định cái này liệu tịch trước đó biết khảo đề. Các ngươi phát hiện không có. Liệu tịch bài thi sạch sẽ không bình thường. Tự thể cũng thập phần sạch sẽ xinh đẹp. Quả thực giống như là in ấn ra tới giống nhau, này tay tiếng Anh hoa thức tự thể. Các ngươi có thể viết như vậy, xinh đẹp sao? Tên này lão sư nhìn bài thi thượng cảnh đẹp ý vui hoa thức tiếng Anh tự thể. Lại đối chiếu một khác phân tiếng Anh bài thi, một khác chương tiếng Anh bài thi tự thể ấu chỉ buồn cười. Nét mực bao quanh, cẩu bò giống nhau quả thực khó coi. Hắn cái này phát hiện nhắc nhở mặt khác lão sư, mọi người sôi nổi ở lực chú ý tập trung ở liễu tịch cuốn mặt cùng tự thể thượng. Kết quả đúng như hắn theo như lời giống nhau, đệ nhất cảm giác chính là sạch sẽ quá phận. Đệ nhị cảm giác chính là hảo một tay bút máy tự. Liễu tịch ngữ văn bài thi đâu? Ở nơi nào? Có người lớn tiếng hỏi. Ngữ văn bài thi đều ở ta nơi này. Các ngươi tìm liệu tịch ngữ văn bài thi làm cái gì? Văn phòng cửa có người đáp. Mọi người quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Ngô Khải Nhân ôm một đống bài thi đi vào văn phòng. Hắn phía sau còn đi theo tiến đến tuần tra niên cấp chủ nhiệm cùng đàm hiệu trưởng. Ngô lão sư ngươi tới vừa lúc, Liễu Tịch Ngữ văn bài thi có phải hay không cũng là mãn phân. Đại Bân cái thứ nhất hỏi, vài bước đi đến Ngô Khải Nhân trước mặt, đoạt lấy hắn trong tay bài thi, đặt ở trên bàn tìm kiếm lên. Mãn phân, sao có thể? Tuy rằng còn không có bắt đầu thống kê điểm, nhưng ta phê duyệt chính là viết văn, không có mãn phân văn, tự nhiên không tồn tại mãn phân bài thi, Ngô Khải Nhân trong miệng nói. Trong lòng lộp bộp một tiếng, như thế nào lại là Liễu Tịch, cái này gây họa tinh lại làm gì? Chương 101 lãnh đạo nghệ thuật hôm nay là ra thành tích nhật tử. Đàm hiệu trưởng theo thường lệ tuần tra cao trung bộ, đi trước cao tam niên kỷ văn phòng. Nghe xong cao tam niên kỷ chủ nhiệm đối lần này bắt trước khảo thí kết quả hội báo sau, đàm hiệu trưởng đối kết quả cảm thấy thực vừa lòng. Không tồi, dựa theo khóa trước thi đại học trúng tuyển tiêu chuẩn. Lúc này đây cao tam niên kỷ thông qua một quyển tuyến nhân số muốn so năm rồi nhiều ra 5% tả hữu. Suy xét đến lúc này đây bắt trước khảo thí đề thi khó khăn, so bất luận cái gì một lần thi đại học đề thi khó khăn đều phải đại. Thuyết minh kết quả còn một viên càng lạc quan một chút. Đàm hiệu trưởng đối cao tam niên kỷ các nhậm khóa lão sư là một phen khích lệ. Nói nửa giờ động viên diễn thuyết, ở niên cấp chủ nhiệm cùng các khoa lão sư cung tiễn hạ, cảm thấy mỹ mãn đi cao nhị niên kỷ văn phòng. Cao nhị niên kỷ niên cấp chủ nhiệm theo thường lệ cũng là một hồi hội báo. Đối lần này học sinh chất lượng tỏ vẻ xem trọng, tin tưởng ở đàm hiệu trưởng anh minh biết hạ, cao nhị niên kỷ toàn thể sư sinh cùng nhau nỗ lực. Sang năm thi đại học tất nhiên có thể khảo ra xưa nay chưa từng có huy hoàng thành tích. Đối với loại này đại mà không vuốt mông ngựa hội báo, đàm hiệu trưởng không tỏ ý kiến. Giống nhau niên cấp chủ nhiệm đem lời nói bay lên đến như vậy độ cao, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, bọn học sinh khảo thí thành tích thực không lý tưởng. Quả nhiên đàm hiệu trưởng bắt được niên cấp chủ nhiệm tỉ mỉ chọn lựa ra tới cao phân danh sách nhìn lúc sau. Thật dài thở dài một tiếng, này một tiếng thở dài chính là rung động đến tâm can. Dư âm còn văng vẳng bên tai, cao nhị niên cấp văn phòng nội toàn thể nhậm khóa lão sư tâm cũng đi theo cao cao nhắc tới, lại thấp thấp rơi xuống. Đàm hiệu trưởng rốt cuộc vẫn là một cái hòa khí người, cũng không có nói cái gì trách cứ lời nói, thiên ngôn vạn ngữ đều ở một tiếng thở dài bên trong. Chỉ trích cảnh giới cao nhất chính là lãnh đạo cái gì đều không nói, tùy ý thủ hạ người đi miên man suy nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng kinh, tinh thần thượng tra tấn cùng đả kích. Lực sát thương có thể nói một vạn điểm mà ni đàm hiệu trưởng ném xuống cao nhị niên cấp toàn thể. Nhậm khóa lão sư, bóng dáng hưu quạnh đi rồi. Cao nhị niên kỷ niên cấp chủ nhiệm sắc mặt một hồi bạch một hồi thanh. Hồi lâu lúc sau xoay người lại, mặt vô biểu tình quét mọi người liếc mắt một cái. Văn phòng nội không khí tức khắc ngưng kết, như gió lạnh quá cảnh giống nhau làm nhân tâm run. Ta không muốn nhiều lời cái gì, cũng không muốn nghe các ngươi nói cái gì. Nhìn đến ta vừa rồi cái mặt già kia không có a, thấy được không có. Cao nhị niên cấp chủ nhiệm rít gào lên, ta nói ta như thế nào liền tìm không đến ta mặt già đi nơi nào, kết quả đều bị các ngươi đạp lên dưới chân đâu. Hắn chỉ chúng lão sư lòng bàn chân, lại sờ sờ chính mình mặt già. Ai ra kêu lên, đau, thật mẹ nó đau. Các lão sư đồng thời hoảng sợ, sôi nổi nâng lên chân lui ra phía sau một bước. sợ dẫm tới rồi niên cấp chủ nhiệm hắn lão nhân ra mặt già. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, là hướng đã chết ân bài học sinh khảo thí cũng hảo. Vẫn là cho ta không phụ trách nhiệm nhồi cho vịt ăn thức dạy học sinh cũng hảo. Hoặc là cho ta ma quỷ huấn luyện thêm khóa cũng hảo. Tóm lại, tiếp theo bắt trước khảo thí, ta muốn xem đến toàn thể cao nhị học sinh thành tích đại biên độ đề cao. Đúng vậy, không nghe lầm, đại, phúc, độ, đề, cao. Thuận tiện nói một câu, về sau cao nhị niên kỷ cuối tuần liền hủy bỏ đi. Trở về nói cho các ngươi học sinh, chỉ có thành tích mới có thể đổi lấy tự do cùng kỳ nghỉ. Các ngươi cũng là, Đàm hiệu trưởng kỳ thật không có đi xa, vẫn luôn đứng ở văn phòng ngoài cửa chỗ ngoặt chỗ lặng lặng nghe chân tường. Thẳng đến nghe đến đó, hắn mới vừa lòng gật gật đầu. Cảm thấy mỹ mãn chiều dưới lầu cao nhất niên kỷ giáo viên văn phòng đi đến. Lãnh đạo sao? Rất nhiều đắc tội với người nói không thể nói thẳng xuất khẩu. Đặc biệt là loại này đắc tội toàn thể sư sinh nói. Nên từ niên cấp chủ nhiệm tới lĩnh hội thượng ý mới đối sao? Bằng không, mỗi cái tuổi lộng một cái niên cấp chủ nhiệm chức vụ tới làm gì? Đàm hiệu trưởng cõng đôi tay đi đến cao nhất niên kỷ văn phòng khi cao nhất niên kỷ chủ nhiệm đã chờ ở cửa. Vừa lúc Ngô Khải Nhân kết thúc khóa, liền cùng nhau đi vào văn phòng. Ai ngờ tiến văn phòng, liền nghe được như vậy một màn. Liễu Tịch vị đồng học này, cho hắn ấn tượng chính là rất sâu. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng ra cái gì chuyện xấu. Nhiều như vậy lão sư thế nhưng làm lơ hiệu trưởng tồn tại. Mọi người lực chú ý đều tập trung ở tìm kiếm bài thi đại bân trên người. Niên cấp chủ nhiệm sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Dùng sức ho khan một tiếng, gọi trở về vài tên lão sư lực chú ý. Mấy cái lão sư lúc này mới phát hiện hiệu trưởng cũng ở. Vội vàng cùng hiệu trưởng vấn ân. Đàm hiệu trưởng hòa ái gật gật đầu. Tiếp tục nhìn một đám lão sư vây quanh ở đại bân bên người. Tìm được rồi. Liễu Tịch bài thi. Đại bân cao giọng kêu một tiếng. Hưng phấn đầy mặt hồng quang. Rất giống tìm được rồi cái gì hy thế chân bảo. Mau nhìn xem. Mau nhìn xem, nhiều ít phân, đại bân đem Liễu Tịch bài thi gác ở bàn làm việc thượng. Bắt đầu tính toán khởi bài thi thượng điểm mà ni chỉ chốc lát sau ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra, quả nhiên như thế. Không ra lão phu sở liệu đắc ý tươi cười. Trừ bỏ viết văn khấu một phân, mặt khác toàn đối 149 phân. Như vậy cao. Trước kia cũng có người ngữ văn khảo quá 149 phân. Cũng là viết văn chỉ khấu một phân. Ta biết ngươi nói chính là Sở Ngạn Thu cùng Nhan Thanh. Vấn đề là nàng Liễu Tịch có tài đức gì, có thể cùng Sở Ngạn Thu cùng Nhan Thanh đánh đồng. Chính là Sở Ngạn Thu cùng Nhan Thanh vẫn luôn là học tập mũi nhọn. Hai người thành tích trước nay đều là tuổi đệ nhất, chẳng qua một cái là khoa học tự nhiên, một cái là văn khoa. Nếu ta nhớ không lầm nói, cái này Liễu Tịch là cao 1-15 ban học sinh. Hơn nữa vẫn là lớp học cuối cùng một người, ăn no chờ chết ban cuối cùng một người. Không hề nghi ngờ cũng là toàn bộ tuổi đếm ngược đệ nhất danh. Lấy đếm ngược đệ nhất danh cùng toàn giáo vĩnh viễn đệ nhất danh tướng tương đối. Thật sự có điểm, ha ha, rốt cuộc sao lại thế này? Niên cấp chủ nhiệm nổi giận, ngày thường đại gia không quy không củ hồ nháo còn chưa tính. Hiện tại là hiệu trưởng đứng ở chỗ này cũng không điểm ánh mắt. Một đám làm thầy kẻ khác hô to gọi nhỏ, còn có hay không một chút thể thống? Niên cấp chủ nhiệm trong lòng quyết định, là hẳn là triệu tập niên cấp lão sư triệu khai một cái bên trong chỉnh đốn tác phong hội nghị. Một đám tản mạn đã phát rồ. Hắn này giận dữ, cuối cùng bừng tỉnh sở hữu lão sư. Mọi người quay đầu nhìn đến hiệu trưởng cũng ở, vội vàng đoan chính dung nhan dáng vẻ, hướng hiệu trưởng vấn ân. Tất cả mọi người đều vất vả, đang xem cái gì đâu. Liêu đến như vậy vui vẻ, nghe xong lời này, các lão sư sôi nổi tản ra, đem đại bân bại lộ ở hiệu trưởng trong tầm mắt. Này, hiệu trưởng, đại bân ậm ừ không biết nói cái gì hảo. Đại bân a, ngươi tới nói, làm ta cũng nhạc a một chút. Đàm hiệu trưởng hòa ái dễ gần nói, thuận tiện từ đại bân trong tay lấy quá liễu tịch ngữ văn bài thi. Nha, hảo tử a, đây là liễu tịch đồng học bài thi. Đàm hiệu trưởng đảo qua bài thi, tầm mắt liền bị liễu tịch tự thể hấp dẫn trụ ánh mắt, nhịn không được kêu một tiếng hảo. Đặc biệt là cuốn mặt sạch sẽ trình độ, làm đàm hiệu trưởng không tự chủ được nghĩ đến một người. Học sinh hội chủ tịch kiêm tổ chức bộ trưởng kiêm kỷ luật bộ trưởng Sở Ngạn Thu đồng học. Hết chương.